Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174: Sống sót lại vào cực hạn chi địa. 176. Chương 174: Sống sót lại vào cực hạn chi địa. 1/10/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 174: Sống sót lại vào cực hạn chi địa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Đây cũng không phải là 1000 vị tông sư cấp cường giả, mà là 1000 vị thiên vương cấp cường giả a. Tô Tỉnh trước đó khổ tâm nghiên cứu ra Long Linh Đan, Nguyên Võ Đan, cũng chỉ có thể để đại hạ quốc gia tăng mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng, cái này thoát thai hoán cốt đan hiệu quả sẽ như thế chuyện tốt. Thoát thai hoán cốt đan, thuần túy nhằm vào lực lượng hình võ giả, trợ giúp hắn tăng lên lực lượng. Mặc dù biết có lý trí tại trong vòng mấy tháng giảm xuống tác dụng phụ, nhưng nhiều nhất 1 năm sau liền có thể khôi phục. Cái này tăng thực lực lên hiệu suất, có thể xưng kinh người. Nếu như Tô Tỉnh nguyện ý một mực luyện chế thoát thai hoán cốt đan, có thể nói hàng năm gia tăng 1000 vị thiên vương cấp cường giả đều không phải vấn đề. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn dùng yêu vương máu thịt tinh hoa luyện chế mà thành. Chấm ngoặc kép, nếu là sử dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa, sợ rằng cái này thoát thai hoán cốt đan, đến lúc đó tăng lên chính là thiên vương cấp cường giả thực lực. Đến lúc đó, thiên vương cấp cường giả thực lực gia tăng, sẽ có càng đại khái hơn xuất tấn thăng làm võ hoàng cường giả. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lẩm bẩm nói, võ hoàng cấp cường giả nhiều, truyền kỳ cấp sẽ còn thiếu sao? Nếu là thật sự thêm ra cái hơn 10 vị trên trăm vị truyền kỳ cường giả, sợ rằng 20 năm sau, kia mấy trăm con truyền kỳ yêu tộc công thành, liền có thể chặn lại rồi a. Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Nếu là thật sự như thế, cho dù ngăn không được, vậy tối thiểu có thể kéo dài mấy năm thời gian. Cái này liền tương đương với, Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng đều có thể thêm ra mấy năm thời gian. Đến lúc đó Tô Tỉnh liền sẽ có càng nhiều khi ở giữa tu luyện, thăm dò thế giới này bí mật. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. 25 năm kỳ hạn, có lẽ không lâu sau liền có thể phá vỡ. Tô Tỉnh có chút kích động, bình phục một phen cảm xúc về sau, Tô Tỉnh vậy bắt đầu kế hoạch nổi lên lần này mô phỏng mục tiêu tiếp theo. Bây giờ, Tô Tỉnh thần thông hộ thể cương khí, cùng với nguyên lực tu vi đều đạt tới đại viên mãn cấp bậc. Có thể nói, đối với kháng trụ liên tục lôi đình chi lực, bước vào phá hư cảnh, Tô Tỉnh đã có 7-8 phần nắm chắc. Kế tiếp, Tô Tỉnh chỉ cần có thể an toàn sống đến cự thú phủ xuống ngày đó, cũng bị cự thú nuốt đến trong bụng liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống mô phỏng, còn sống là đệ nhất sự việc cần giải quyết, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, cái này còn dư lại thời gian mười mấy năm cũng không thể uổng phí hết. Có thể tiến thêm một bước thăm dò sau đó phải làm sự tình. Tô Tỉnh suy tư một chút về sau, quyết định còn thừa thời gian nếm thử hai chuyện. Thứ nhất, tiếp lấy nghiên cứu ra dùng yêu hoàng máu thịt tinh hoa chế thành thoát thai hoán cốt đan. Mặc dù Tô Tỉnh vô pháp mang ra đan dược luyện chế kinh nghiệm, nhưng là có thể nhìn một chút cái này thoát thai hoán cốt đan đối với nhân tộc thực lực tăng lên, đến tột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Thứ hai, đó chính là tu hành độn thuật thần thông ngự kiếm thuật. Dù sao phá hư về sau, Tô Tỉnh luyện khí tu vi chắc hẳn cũng muốn đuổi theo, đạt tới phản hư kỳ. Mà cái này, liền cần Tô Tỉnh thu thập xuân lộ tịnh thủy. Bởi vậy một môn hợp cách độn thuật thần thông là nhất định. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, người mỗi ngày đem phần lớn tinh lực đặt ở thoát thai hoán cốt đan luyện chế cùng cải tiến phía trên. Một năm này ngươi nếm thử đem yêu hoàng máu thịt tinh hoa gia nhập trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì dược tính quá cuồng bạo, tác dụng phụ quá lớn, thành đan thất bại, nhưng ngươi cũng không có nản chí, mà là tiếp tục cải tiến đan phương. Tại một lần nếm thử bên trong, gia tăng đối thoát thai hoán cốt đan cảm ngộ. Cùng năm, người bắt đầu nếm thử độn thuật thần thông, ngự kiếm thuật tu hành. Thứ 10 năm, trải qua một năm cố gắng, thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ không đủ để sử dụng trên người nhân loại. Người nắm chắc thời gian tiếp tục nghiên cứu chế tạo cải tiến sau thoát thai hoán cốt đan. Người mỗi ngày luyện phí đan dược đều có mười mấy lò. Mà cái này thăng cấp bản thai nghén thay xương đan. Chủ dược là yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Máu thịt tinh hoa không đủ. Người liền đi trấn yêu quan đánh giết yêu hoàng. Bổ sung vật liệu. Thời gian một năm, người cơ hồ đánh chết trên trăm đầu yêu hoàng. Đối thoát thai hoán cốt đan sửa chữa bản hơn trăm lần. Tại dốc lòng luyện đan trong sinh hoạt. Trong nháy mắt thời gian 3 năm quá khứ, thứ 13 năm, đây là ngươi nghiên cứu chế tạo thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan năm thứ 5. 5 năm đến nay, người sửa chữa bản nghiên cứu hơn ngàn lần, rốt cuộc đến một mực tác dụng phụ thấp nhất thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan. Người bỏ ra 3 tháng thời gian, luyện chế 1000 mai thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan, cũng tìm được 300 vị trời vương cường người. Cùng với 10 vị võ hoàng cường giả phục dụng, cho dù ngươi nhiều lần cải tiến, cái này một bản thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ vẫn như cũ không thấp. Bởi vì yêu hoàng máu thịt tinh hoa càng thêm cuồng bạo. Bởi vậy phục dụng cái này thoát thai hoán cốt đan thiên vương cấp cường giả, đều xuất hiện khác biệt trình độ cảm xúc bạo động, thậm chí là nóng nảy úc trứng. May mắn ngươi đã sớm chuẩn bị. Sớm liên hệ được rồi bác sĩ tâm lý, để cái này một nhóm số lượng 300 vị thiên vương cấp cường giả tập thể nằm viện. 300 vị thiên vương cấp cường giả cùng nhau nằm viện. Nhìn vẫn là bác sĩ tâm lý, cái này thật sự là hiếm thấy hiện tượng. So với thiên vương cấp cường giả, võ hoàng cường giả phục dụng thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan về sau, tác dụng phụ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bọn hắn chỉ là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nghe nhầm. Ảo giác. Thứ 14 năm, trải qua một năm trị liệu. Cái này một nhóm thiên vương, võ hoàng cấp cường giả tất cả đều khôi phục thành công xuất viện. Trải qua ngươi kiểm tra đo lường so sánh, cùng với số liệu thống kê. Cái này một nhóm phục dụng đan dược các chức nghiệp giả. Thực lực đều tăng trưởng tấn mãnh. Thiên vương cấp cường giả. Phục dụng thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan về sau. Bình quân lực lượng tăng phúc tại 4 thành tả hữu. Mỗi vị thiên vương cấp cường giả phục dụng 3 cái thoát thai hoán cốt đan. Tương đương với mỗi một mai. Đều có thể tăng lên 20 đến 30 vạn cân lực lượng. Tổng cộng tăng lên lực lượng tại 70 đến 90 vạn cân ở giữa. Đây là bọn hắn phục dụng đan dược một năm hiệu quả. Nhưng mỗi vị chức nghiệp giả tại phục dụng 3 cái về sau, lực lượng liền ít lại tăng trưởng, hiển nhiên đã có cơ thể người kháng dược tính. So với thiên vương cấp cường giả, võ hoàng cường giả thực lực tăng phúc thì phải ít hơn rất nhiều. 3 cái đan dược, bình quân có thể vì bọn họ tăng lên 30 đến 50 vạn cân lực lượng. Võ hoàng cấp cường giả thực lực tổng hợp tăng lên không đến nửa thành, dù vậy bất kể là ngươi, vẫn là nhân tộc cao tầng, đối cái này dược hiệu đều vô cùng hài lòng. Thậm chí có chuyên gia xưng, đây là đem cải biến nhân tộc lịch sử vĩ đại sáng tạo. Mà ngươi, cũng bị tất cả chức nghiệp giả cùng người bình thường, coi là nhân tộc chúa cứu thế. Thứ 15 năm, ngươi đối với mấy cái này hư danh không có hứng thú. Chỉ là muốn biết rõ ràng. Những đan dược này đối nhân tộc thực lực tăng lên đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, người đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế đan dược phía trên. Như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 17 năm, trong 2 năm qua, người ngày tiếp nối đêm, luyện chế 5 vạn mai thoát thai hoán cốt đan, cùng với 1 vạn mai thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan. Những đan dược này chủ yếu thụ đám người bày, là tông sư, thiên vương cấp chức nghiệp giả, 5 vạn mai phổ thông bản thoát thai hoán cốt đan, vì tiếp cận 15,000 tên tông sư cấp chức nghiệp giả, tăng lên tiếp cận 5 thành thực lực, trải qua 1 năm an dưỡng về sau, Những này tông sư cấp chức nghiệp giả bên trong, tổng cộng có 5.000 tên chức nghiệp giả đề thăng làm thiên vương cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ quốc thiên vương cấp cường giả số lượng lật tiếp cận gấp 5 lần. So với phổ thông bản thoát thai hoán cốt đan, thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan hiệu quả liền kém rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, đại hạ quốc không có nhiều như vậy uy tín lâu năm thiên vương cấp chức nghiệp giả. Bởi vì sử dụng thoát thai hoán cốt đan tấn thăng thiên vương cấp chức nghiệp giả, mới vừa vặn đạt tới thiên vương cấp tiêu chuẩn, cho dù tiếp lấy phục dụng thăng cấp bản thoát thai hoán cốt đan, vẫn như cũ không đủ để đột phá võ hoàng cấp. Bởi vậy, chỉ có 1.000 tên ban sơ uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả phục dụng thoát thai hoán cốt đan. Cuối cùng, thời gian 1 năm, vì đại hạ quốc nhiều hơn tiếp cận hơn 200 tên võ hoàng cường giả. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, đại hạ võ hoàng cường giả số lượng vậy lật 3 lần không ngừng. Tại nhân tộc cường giả số lượng tăng vọt đồng thời, người vậy phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Bởi vì đại lượng cường giả phục dụng thoát thai hoán cốt đan về sau, cần tiến hành trong vòng 1 năm tâm lý trị liệu. Bởi vậy, tâm lý học chuyên nghiệp trở thành người bình thường mấy năm gần đây sốt dẻo nhất chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời tâm lý học tốt nghiệp có công ăn việc làm tiền cảnh rộng khắp. Vô số người bình thường chèn phá đầu đều muốn tiến tâm lý học chuyên nghiệp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt thần sắc có chút vi diệu, mang theo một tia kinh hỉ, còn có một số vẻ cổ quái. Quả nhiên, thoát thai hoán cốt đan tác dụng cũng không so nguyên võ đan còn có thần lực đan kém a. Mặc dù có, nhỏ nhặt không đáng kể tác dụng phụ, nhưng ưu thế là to lớn. Chủ dược nơi phát ra sung túc, cái này liền mang ý nghĩa có thể đại lượng sản xuất thiên vương võ hoàng cấp cường giả. Nói đến đây, Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra một vệt dã tâm. Hắn muốn, không chỉ có riêng là võ hoàng cấp cường giả. 25 năm sau, mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú giáng lâm trấn yêu quan. Tô Tỉnh muốn là có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cấp cường giả, mới có thể đem những cái kia yêu thú đuổi ra trấn yêu quan. Mà truyền kỳ cấp cường giả muốn biến nhiều, một cái mấu chốt vấn đề chính là cần phải có càng nhiều võ hoàng cấp cường giả. Dù sao võ hoàng cấp cường giả cơ số nhiều, trong đó mới có bộ phận võ hoàng thành công đột phá truyền kỳ. Chậc chậc, truyền kỳ cấp cường giả tạm thời không vội, trước đem có thể đại lượng sản xuất võ hoàng cường giả sự ổn định lại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói, trên mặt nhưng có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới, bản thân lần này máy mô phỏng bên trong cử động, thế mà để tâm lý học chuyên ngành tốt nghiệp sinh trực tiếp thành rồi số 1 hấp dẫn có công ăn việc làm quần thể. Lại nói, ta nhớ được tâm lý học chuyên nghiệp tựa như là hố trời tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, thêm ra 5.000 vị thiên vương cấp cường giả, hơn 200 vị võ hoàng cường giả. Không thể nghi ngờ để nhân tộc thực lực tăng nhiều. Coi như tất cả mọi người coi là người sẽ mang theo nhân tộc đi về phía huy hoàng thời điểm, ngươi lại ngưng luyện chế đan dược. Đối với ngươi mà nói, khảo thí thoát thai hoán cốt đan dược hiệu mục đích đã đạt thành. Thời gian kế tiếp, ngươi chuẩn bị đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngự kiếm thuật trên tu hành. Trải qua mấy năm trước đứt quãng tu luyện, ngươi mặc dù đối với ngự kiếm thuật có chút hiểu rõ, nhưng lại còn chưa đạt tới cấp độ nhập môn. Thế là ngươi chuẩn bị khổ tâm bế quan, chuyển tu ngự kiếm thuật. Thứ 19 năm, theo 1 năm khổ tu, tăng thêm trước tích lũy, người ngự kiếm thuật cuối cùng nhập môn. Người đã có thể làm được sơ bộ ngự kiếm phi hành. Hơn nữa có thể lấy khí ngự kiếm, vài trăm mét bên ngoài lấy địch nhân thủ cấp. Mặc dù dĩ khí ngự kiếm khoảng cách không dài, nhưng người cũng rất thỏa mãn. Dù sao người đối môn thần thông này mới vừa vặn nhập môn. Mấu chốt nhất là dĩ khí ngự kiếm, hắn soái a, mạnh không đáng kể. Chỉ có soái tài là cả đời sự tình. Trở lên, là ngươi nội tâm ý nghĩ. Trừ cái đó ra, người phát hiện cấp độ nhập môn ngự kiếm thuật, tiến hành ngự kiếm phi hành. Đối với ngươi tốc độ tăng lên chỉ là 2-3 thành. Nhưng mấu chốt là, đối với linh lực tiết kiệm cực lớn, nguyên bản ngươi không biết độn thuật, muốn phi hành, cũng chỉ có thể thuần túy sử dụng linh lực nâng lên thân thể. Bởi vậy chẳng những tốc độ chậm, mà lại linh lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng hôm nay nắm giữ ngự kiếm phi hành về sau, ngươi phi hành linh lực tiêu hao, trực tiếp hạ thấp lúc đầu 1/10. Trong vòng một ngày, không gián đoạn đi đường 1-2 vạn bên trong không thành vấn đề. Bởi vậy, tại kinh đô trên không, luôn có thị dân lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một vị thân mang bạch y, ngự kiếm phi hành đẹp trai. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ gật đầu, nguyên bản đối với hắn mà nói, tốc độ bay là một hạng cực đại nhược điểm. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, trừ thuần túy linh lực nâng thân thể đi đường, tốc độ chậm bên ngoài, cái này linh lực tiêu hao vậy cực kỳ nghiêm trọng, thường thường phi hành mấy vạn dặm, Tô Tỉnh liền cần trở lại đến linh điền động thiên bên trong bổ sung một phen linh lực. Nhưng hôm nay, ngự kiếm phi hành hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này. Chậc chậc, nếu là sớm chút nắm giữ ngự kiếm phi hành, trước đó truy sát tông lão cầu thời điểm, liền không có như vậy phí sức a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, ngự kiếm thuật nhập môn về sau, người tiếp tục mỗi ngày tu hành, hy vọng sớm ngày đem môn thần thông này đột phá tới tiểu thành cấp bậc. Thứ 21 năm, người ngự kiếm thuật dù chưa đột phá tới tiểu thành cấp bậc, nhưng tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Thế là ngươi chuẩn bị nếm thử, có thể hay không bằng vào bây giờ tốc độ, thu tập được xuân lộ tịnh thủy. Một năm này kinh chập nhật, ngươi tới đến một nơi kéo dài trong núi lớn. Ngươi một bộ bạch y, ngự kiếm bay trên trời cao bên trong, nhắm mắt chờ đợi đạo thứ nhất sấm mùa xuân vang lên. Ngươi thần thức đem trọn phiến đại sơn bao trùm, chỉ chờ giọt mưa rơi xuống. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Mà ở giờ khắc này, ngươi hành động, bởi vì thần thức chưa tới nhập vi cảnh, bởi vậy ngươi chỉ có thể cảm nhận được năm giọt xuân lộ tịnh thủy. Chân ngươi đạp phi kiếm, bóng người nhập tàn ảnh giống như qua lại giọt mưa bên trong. Một giây về sau, ngươi ngừng lại, đưa tay phải ra, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ có tay phải lòng bàn tay, một đoàn linh lực bên trong bao vây lấy 3 giọt xuân lộ tịnh thủy, tại không đến nửa giây thời gian bên trong, bắt được 3 giọt xuân lộ tịnh thủy. Đây là ngươi trước mắt cực hạn. Cái này 3 giọt xuân lộ tịnh thủy, cũng chỉ đủ luyện chế 3 lần luyện hư đan. Số lượng hoàn toàn không đủ. Nhưng ngươi biết rõ, muốn tăng thêm một bước thu thập xuân lộ tịnh thủy hiệu suất, cần đồng bộ tăng lên thần thức cùng tốc độ bay. Thứ 22 năm, khắc khổ tu hành một năm ngự kiếm thuật về sau, ngươi chuẩn bị tiếp tục nếm thử thu thập xuân lộ tịnh thủy. Kinh chập ngày hôm nay, theo đạo thứ nhất sấm mùa xuân rơi xuống, ngươi hành động, vẫn là không đến một giây thời gian. Nhưng lần này, ngươi thu tập được 4 giọt xuân lộ tịnh thủy, so trước đó nhiều hơn một giọt. Ngươi đối với mình tăng lên rất hài lòng, thế là trở về tiếp tục khổ tu ngự kiếm thuật. Thứ 23 năm kinh chập ngày, ngươi lần nữa nếm thử, lần này ngươi thu tập được 5 giọt xuân lộ tịnh thủy. Thứ 24 năm kinh chập ngày, ngươi lại có tiến bộ, điện thoại di động đến 6 giọt xuân lộ tịnh thủy. Thứ 25 năm, trấn yêu quan thế cục bắt đầu trở nên ác liệt lên. Nhưng bởi vì nhân tộc thực lực so trước đó bất kỳ một lần mô phỏng đều cường hãn hơn, bởi vậy còn có thể chống đỡ được. Trong lòng ngươi rõ ràng, tại yêu tộc truyền kỳ đại quân đến trấn yêu quan trước đó, trấn yêu quan sẽ không luân hãm. Đồng thời ngươi cũng biết, cái này sẽ là ngươi một lần cuối cùng thu thập xuân lộ tịnh thủy. Theo những năm này tu luyện, ngươi đối với ngự kiếm thuật nắm giữ ngày càng tinh tiến. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ mà vào tiểu thành cấp bậc. Nhưng thời gian không đợi ngươi, ngươi quyết định một lần cuối cùng nếm thử. Thế là kinh chập ngày hôm nay, ngươi lần nữa đi tới quen thuộc trong núi lớn, thần thức bao trùm, kinh lôi rơi xuống, đệ nhất giọt nước mưa trượt xuống, mà ngươi ở đây trong nháy mắt đó vậy động rồi. Một giây đồng hồ về sau, ngươi chậm rãi giang hai tay tâm, ở giữa linh lực bao khỏa bên trong, vẫn là 6 giọt xuân lộ tịnh thủy. Ngươi thở dài một tiếng, trong lòng biết 6 giọt xuân lộ tịnh thủy chính là bây giờ cực hạn. Nếu muốn thu tập được càng nhiều, sợ rằng cần thần thức nhập vi cảnh, đồng thời ngự kiếm thuật đạt tới tiểu thành. Ngươi đem những năm này tổng cộng thu tập được 18 giọt xuân lộ tịnh thủy toàn bộ rót vào một cái bình ngọc bên trong. Thời gian kế tiếp, ngươi mỗi ngày bầu bạn người nhà bằng hữu, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian. Cũng không lâu lắm, Trấn Yêu Quan bị phá tin tức truyền đến. Lại là mấy tháng quá khứ, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Ngươi không có phản kháng, theo toàn bộ đại lục bản khối bị nuốt vào cự thú trong bụng. Ngươi trơ mắt nhìn từng đạo sinh mệnh ở trước mắt tiêu tán, nhưng chỉ là trầm mặc không nói. Ngươi không cứu được bọn hắn, bị nuốt vào cự thú trong bụng, mới đầu là đen kịt một màu, cùng với không cách nào khống chế mất trọng lượng cùng trời đất quay cuồng. Ngươi kích phát nguyên lực áo giáp, chống lên hộ thể cương khí, cố gắng khống chế tốt tự thân ổn định, tận lực không bị hút tới càng sâu khu vực. Cho dù xung quanh một mảnh đen kịt, nhưng đối với thân là tu sĩ ngươi mà nói, nhìn ban đêm sớm đã không là vấn đề. Ngươi lại một lần nữa mắt thấy đại lục bản khối sụp đổ, cao vạn trượng núi sụp, hóa thành bụi bặm. Không biết qua bao lâu, thời gian dần qua, nguyên bản đại lục bị tiêu hóa khó mà nhìn ra hình tròn. Ban đầu núi cao, rừng rậm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ở lúc này, người cũng thấy đấy thế giới sụp đổ về sau, Lam Tinh phụ cận vô số phó bản tiểu thế giới va chạm tràng cảnh. Hai mảnh tiểu thế giới mảnh vỡ chậm rãi tới gần, cuối cùng chạm vào nhau. Oanh, nháy mắt bộc phát ra cường đại không gian loạn lưu cùng không gian mảnh vỡ. Tùy theo hai đạo thế giới, không gian mảnh vỡ cũng theo đó chôn vùi. Làm không gian loạn lưu tiêu tán về sau, lôi vân cùng lôi đình chi lực bắt đầu xuất hiện. Người nắm chắc thời gian, bắn vọt đến cách người gần nhất một mảnh cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Có trước kinh nghiệm, người rõ ràng nhất định phải tại chỗ có thế giới mảnh vỡ tiêu tán trước đó, tận khả năng nhiều dùng lôi đình chi lực đánh vỡ tự ta cực hạn, như thế mới có thể thành tựu thiên lôi chi thể, bước vào phá hư chi cảnh. Hết chương.